Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 607, buông xuống. Rất mạnh, mạnh phi thường, trầm mặc trọn vẹn một lát, Gray mới sắc mặt ngưng trọng cùng nghiêm nghị nói, mà theo Gray lời nói, trong gian phòng bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tất cả mọi người cảm thấy Gray đối với cái thế lực này kiêng kỵ. Bởi vì loại này kiêng kỵ đã viết tại Gray trên mặt. Nhìn lướt qua trong gian phòng mấy người một chút. Gray hỏi, các người biết được ma quang cấp sau là cảnh giới gì? Dù là đế quốc thời kỳ sách đều không có ghi chép. Sophia bốn người liếc nhau đều là lắc đầu. Không phải bọn họ kiến thức nông cạn mà là bởi vì hoàn cảnh hạn chế tầm mắt của bọn hắn. Cho dù là đế quốc thời kỳ sở lưu truyền xuống sách, cũng không có đối ma quang cấp bên trên cảnh giới ghi chép cùng miêu tả. Hủy diệt chiến sĩ, ma quang chiến sĩ thực lực tăng lên 5 lần, cũng chính là 5 lần lột xác sau. Liên hủy diệt chiến sĩ, Sophia, Francis, Syria, Lenway Austin đều là không khỏi lẩm bẩm cái tên này. Ánh mắt chỗ sâu có một tia kinh hãi. Hủy diệt, hủy hoại thẳng đến tiêu vong. Đây là một cái tràn ngập thuần túy phá hư tính từ. Đại biểu cho một phương có được một phương khác bất khả kháng hoành lực lượng. Ma quang cấp bên trên cảnh giới đã được xưng là hủy diệt chiến sĩ. Như vậy này tất nhiên có được cùng tự thân tên đem đối ứng mang đến hủy diệt tuyệt cường lực lượng. Chỉ là nghe được tên, bọn họ liền cảm thấy một loại khó mà ngôn ngữ áp lực. Có thể nghĩ dạng này cảnh giới, có chiến lược tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Loại này tồn tại, tại trong Quang Minh Thánh Điện, cũng không chỉ một vị. Tại Sophia đám người nhìn chăm chú phía dưới. Rồi mặt trầm như nước, nói một sự thật, siêu việt ma quang không ngừng một vị. Sophia, Francis, Syria, Lenway đều là hít vào khí lạnh. Loại này tồn tại thế mà còn không chỉ một vị. Vẻn vẹn một cái so sánh, bọn họ rõ ràng cảm giác được Quang Minh Thánh Điện cường đại. Đối phương cường đại để bọn hắn có một loại bị ép tới cảm giác không thở nổi. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, mấy người đều là không khỏi bị cái này rung động tin tức rung động phải nói không ra lời nói tới. May mắn chính là có vị diện quy tắc hạn chế, có thể buông xuống thế giới này thực lực mạnh nhất cũng liền ma quang cấp độ thứ nhất. Rất cảm, thán phát ra, đừng bảo là Sophia đám người, cho dù là Gray chính mình, cũng là rung động thật sâu tại Quang Minh Thánh Điện cường đại. Cùng hủy diệt chiến sĩ so ra, hắn đủ để tự ngạo thực lực, quả thực yếu đến rối tinh rối mù. Duy nhất may mắn chính là bởi vì vị diện quy tắc hạn chế. Vượt qua ma quang cấp độ thứ nhất tồn tại cũng không thể buông xuống thế giới này. Có đôi khi hắn sẽ nhịn không được nghĩ, vị diện quy tắc tồn tại có thể hay không liền một loại đối với người nhỏ yếu bảo hộ cơ chế. Nếu bản nguyên thế giới cường giả có thể không cố kỵ gì buông xuống vị diện, chỉ sợ sở hữu vị diện vốn có sinh mệnh đều đem diệt sạch. Vì ngăn chặn loại tình huống này xảy ra, vị diện đang diễn hóa quá trình trong một cách tự nhiên diễn biến ra loại này quy tắc. Gây, liên thông bản nguyên thế giới bình chướng bên kia tình huống như thế nào? Tốt một lát. Francis mới hít sâu một hơi lại phun ra một ngụm chọc khí hỏi. Trước mắt còn không có mới buông xuống người. Hẳn là còn không có phát giác được thứ năm thế lực đã hủy diệt. Bất quá ta nghĩ hẳn là cũng nhanh. Một lúc sau, Quang Minh Thánh Điện tất nhiên sẽ sinh nghi phái người đến đây xem xét. Gray nói, thủ vệ nhân thủ có đủ hay không? Nếu là không đủ, Bảo Thạch Vương quốc có thể phái một ít nhân thủ đi qua. Tuyệt đối không thể làm buông xuống người chạy trốn. Bằng không mà nói đợi đến thực lực đối phương khôi phục. Chính là phiền toái cực lớn. Bảo Thạch Vương nữ Glenway Austin tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo. Lo lắng, không có vấn đề. đã đầy đủ ứng phó. Gray lắc đầu, dù là buông xuống sau thực lực bị áp chế cũng có được vương cấp cấp độ thứ nhất thực lực. Trừ phi phái vương cấp cấp bậc tồn tại, vương cấp dưới tồn tại cũng không có quá lớn trợ giúp. Mà cùng liệt diễm vương quốc, cùng thứ năm thế lực giao chiến, tử nguyệt vương quốc cùng bảo thạch vương quốc vương cấp cấp bậc tồn tại hao tổn không ít. Đã rất khó có thể phái ra vương cấp cấp bậc, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt. Bỗng nhiên, Gray sắc mặt khẽ nhúc nhích, trên mặt xuất hiện một tia biến hóa. Làm sao vậy? Mặc dù Gray trên mặt chút biến hóa này cũng không lớn, nhưng vẫn là bị Sophia lưu ý đến. Nàng nghi hoặc hỏi, Quang Minh Thánh Điện người rất có thể buông xuống. Gray hơi do dự, cuối cùng vẫn nói ra. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy thủ hộ tại vị diện bình chướng gần đây bát liên lạc. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào biết được đối phương muốn biểu đạt ý tứ, nhưng vị diện bình chướng gần đây xuất hiện khẩn cấp tình thế, cũng chỉ có thể là Quang Minh Thánh Điện người buông xuống. Cái gì? Quang Minh Thánh Điện người buông xuống rồi? Nghe được tin tức này, Sophia mấy người đằng một chút đứng lên, con mắt trừng trừng, sắc mặt mang theo ngưng trọng cùng nghiêm túc. Mặc dù bọn họ cũng rất tốt, ca lôi đến tột cùng là như thế nào tại trước mặt bọn hắn nhận được tin tức, bất quá đã Gray không nói bọn họ tự nhiên cũng không sẽ hỏi. Hơn nữa so với Gray như thế nào nhận được tin tức, bọn họ quan tâm hơn Quang Minh Thánh Điện người buông xuống chuyện này bản thân. Xin lỗi, ta muốn đi qua xác nhận một chút. Gray hướng Sophia có chút xin lỗi nói. Lần này vốn là tới tham gia yến hội, nhưng ra dạng này chuyện, còn đến hay không được đến tham gia yến hội cũng không dám xác định. Ta đi chung với ngươi. Francis thần sắc nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói. Ta cũng đi. Sophia, Syria, Lenway cũng đồng dạng mở miệng, không lay chuyển được mấy người. Cuối cùng, 5 người cùng nhau truyền tống đi đến thế giới bình chướng bên cạnh. Ầm ầm, ầm ầm, 5 người vừa hàng lâm thế giới bình chướng gần đây, lập tức liền nghe được nổ thật to thanh âm, đại lượng hàn băng bắn tung tóe, trên mặt đất tràn đầy cái này đến cái khác đường kính vượt qua 100 mét to lớn cái hố. Vài chỗ thậm chí liền bị chôn sâu dưới lòng đất, đất đá đều lộ ra. Nơi xa, một cái cầm đao lão giả đang cùng 4 người chiến đấu. Không, nói cho đúng, cầm đao lão giả ngay tại ngược sát lấy 4 người. 4 người nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng đều 10 phần biệt khuất bị lão giả một đao bổ trở về. Trên người càng là tăng thêm một đạo nghiêm trọng vết thương. Máu tươi chảy dài, cầm đao lão giả tự nhiên là bị Gray lấy thời gian năng lực già đi Derek. Mà bị ngược sát 4 người thì hẳn là Quang Minh Thánh Điện buông xuống người. Buông xuống có mấy người? Có người hay không chạy trốn? Xác nhận 4 người hoàn toàn ở Derek ứng phó phạm vi bên trong. Gray cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là tìm được bát đám người dò hỏi. Gray đại nhân, buông xuống chỉ có 4 người này, đều ở nơi này. Cung kính hướng Gray thi lễ một cái sau, bát lắc đầu nói, Quang Minh Thánh Điện người thật buông xuống. Đi theo Gray bên cạnh, Sophia 4 người ra đầu có một ít run lên nhìn qua nơi xa chiến đấu. Chiến đấu dư ba bay đầy trời tung tóe, vài dặm phạm vi đều tại tác động đến phạm vi bên trong, mà tạo thành hết thảy chính là một vị cầm đao lão già. Đối phương chiến lực để bọn hắn cảm giác được chấn kinh cùng kinh ngạc. Mỗi một kích đều phảng phất là nện ở trên lồng ngực của bọn họ, để bọn hắn có một loại rung động thật sâu cảm giác. Sinh ra ở vương thất, tầm mắt của bọn hắn tự nhiên là cực cao, tự nhiên có thể nhìn ra lúc này lão giả triển hiện ra chiến lực đã vượt qua 3 lần lột xác vương cấp. Gây, lão giả kia chiến lực hẳn là đã có thể so với ma quang. Cưỡng ép để cho mình mở ra miệng khép lại, Francis hơi có một ít miệng đắng lưỡi khô hỏi. hắn vốn là thứ năm thế lực một viên. Bởi vì tu luyện huyết pháp có được lực lượng đặc tính có thể phát huy ra ma quang cấp chiến lực. Cho nên ta đem khống thi năng lực đối tượng đổi lại hắn. Rồi gật đầu giải thích. Thế mà liền khống chế vật đều có được ma quang chiến lực. Pháp kia cười khổ, ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Mấy người khác trên mặt quả nhiên giống như hắn đều là cười khổ. Ma quang, một người liền đủ để hủy diệt một nước tồn tại. Phi Hồng Vương quốc liền ví dụ tốt nhất. Mà đối phương, tự thân chiến lực chẳng những đủ để treo lên đánh mấy vị ma quang. Liền có thể khống chế vật đều có được ma quang chiến lực. Nơi xa, hư hư thực thực quang minh thánh điện bốn vị buông xuống người đã có hai người không rõ sống chết. Cũng chỉ có hai người còn tại gian nan ngăn cản. Đột nhiên, Sirela có chút giật mình ngón tay chỉ hướng cùng Derek trong chiến đấu một vị người mặc màu vàng. Chiến trang nam tử, mau nhìn người kia huyết thú năng lực. Nghe được nhắc nhở. Gay, Sophia, Francis, Lenway Austin ánh mắt nhìn lại, sau đó ánh mắt ở trong đều là không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm giác được trên người mình nhiều chỗ vết thương truyền lại đến nóng bỏng đau đớn. Scott biệt khuất cùng tức giận rít gào lên, trường thương trong tay đâm ra một thương, một đạo màu vàng quang mang đụng vào trên người đối thủ. Nhưng lại không chút nào có thể làm bị thương đối thủ. Hắn là Quang Minh Thánh Điện thành viên, mà lại là trong đó tinh nhuệ. Bởi vì hắn tu luyện huyết pháp là cho dù tại trong Quang Minh Thánh Điện cũng thuộc về cao cấp. Huyết pháp, lần trước chui vào chỗ này vị diện nhiệm vụ tuyệt mật. Hắn cũng là tranh cử người một, bất quá lại bởi vì cần có được cực cao phù văn tạo nghệ, mà bị xuất xuống dưới. Cuối cùng ngược lại làm bốn cái thực lực thường thường người được tuyển chọn. Bởi vì tại tầng cao nhất có quan hệ nguyên nhân. Hắn biết nhiệm vụ đối với Quang Minh Thánh Điện tầm quan trọng. Biết hoàn thành nhiệm vụ sau, chắc chắn thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Vì thế hắn còn phiền muộn một hồi lâu. Mà liền tại vài ngày trước, hắn lại có may mắn được chọn làm nhóm thứ hai buông xuống người. Hắn lập tức không khỏi kích động, âm thầm quyết định nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành đến thật xinh đẹp. Lấy thu hoạch được phần thưởng phong phú, lại không nghĩ rằng vừa mới buông xuống liền gặp phải phục kích, lại phục kích bọn hắn người chiến lược thế mà có thể so với ma quang. Này không khỏi tựa như là một cái muộn côn đập vào trên đầu của hắn. Vị diện này thật không thể sinh ra ma quang. Phốp. Một thân huyết nhục bị cắt mở thanh âm vang lên. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy vị cuối cùng đồng bạn cũng đã chết tại dưới đao của địch nhân. Đã chỉ còn hắn một người. Ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám cùng ta Quang Minh Thánh Điện là địch? Chạy trốn không có đối phương tốc độ nhanh. Scott ngoài mạnh trong yếu nói. Đáng tiếc nghênh đón hắn là mãnh liệt một đao. Trên người hắn lại tăng thêm một đạo nặng nề vết thương bị đập xuống dưới đất. Bạch, tuyết trắng lưỡi đao bổ về phía cổ của hắn. Liền tại hắn cho là chính mình sắp chết thời điểm. Bổ về phía hắn cái cổ đao ngừng lại. Thay vào đó là một cái giẫm ở trên người hắn làm hắn không thể động đậy chân. Mặc dù nhìn giống nguyên tố năng lực, nhưng tuyệt không phải 10 loại nguyên tố năng lực bên trong bất luận một loại nào. Gray một tay chống cằm của mình. Derek cuối cùng sở dĩ không có hạ sát thủ, tự nhiên là bởi vì mệnh lệnh của hắn. Đối phương năng lực đưa tới hứng thú của hắn. Đối phương năng lực nhìn rất giống Liệt Diễm Vương Quốc huyết pháp, nhưng rõ ràng không phải. Liệt Diễm Vương Quốc huyết pháp thi triển quá trình bên trong đều sẽ hiển lộ ra ngọn lửa hình thái, nhưng đối phương năng lực cũng không có hỏa diễm hình thái. Ngược lại như là một đạo thuần túy chùm sáng. Điều này khiến cho hắn cùng Sophia đám người hứng thú. Cho nên quyết định tạm thời không giết. Dùng để hỏi ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.